Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, Cường Đại Hủy Diệt Gen. Converter Dung Kiều cầu phiếu theo sau mấy ngày. Trương Dịch Phong quá phủ thành chủ. Cửa đông hai điểm một đường sinh hoạt. Không ngừng nghiên cứu lực lượng cùng với nguyên năng phương thức vận dụng. Không thể không nói, hắn vận khí rất tốt. Trừ cánh tay kỳ lân, gai đất đột kích ra. Hắn lại mở rộng ra tương tự không gian lá chắn phòng ngự kỹ năng. Lực lá chắn cùng không gian lá chắn đặc biệt tương tự. Đều là phòng ngự tính kỹ năng. Chỗ bất đồng ở chỗ, không gian lá chắn là không gian nguyên năng hình thành. Mà lực lá chắn chính là niệm lực, không gian nguyên năng, lực ba loại lực lượng dung hợp sản vật. Hắn phòng ngự cường độ mà nói, Trương Dịch Phong cảm thấy lực lá chắn nếu so với không gian lá chắn mạnh một ít. Bất quá, không gian nguyên năng liên quan đến không gian lãnh vực. Trương Dịch Phong ở phía trên tiến triển không lớn, chẳng qua là ở cánh tay kỳ lân khơi gợi hạ. Trương Dịch Phong mở rộng ra thuộc về hắn không gian nguyên năng công kích kỹ năng. Thứ nguyên chém, cái gọi là thứ nguyên chém, thật ra thì chính là lợi dụng không gian nguyên năng khiến cho không gian phát sinh nếp nhăn sụp đổ. Xuất hiện không gian vết rách, cái này đạo liệt ngân có kinh khủng lực sát thương, có thể tùy tiện xé tường thành, đất đai cùng với nhà cao lớn, phổ thông xác sống bị không gian vết nứt ảnh hưởng đến. Ngay tức thì chia làm hai, đặc biệt khủng bố, dĩ nhiên. Thứ nguyên chém đối không gian nguyên năng tiêu hao cũng là cực lớn. Dựa theo Trương Dịch Phong trong cơ thể không gian nguyên năng cường độ, nhiều nhất có thể chống đỡ hắn thi triển 3 lần thứ nguyên chém. Cánh tay kỳ lân, gai đất đột kích, lực lá chắn, không gian lá chắn, không gian đè ép, thứ nguyên chém, lục đại kỹ năng xuất hiện, để cho Trương Dịch Phong thực lực có toàn phương vị tăng lên. Công phòng một thể, bổ túc khuyết điểm, nhưng để cho hắn buồn bực là, hắn muốn dùng không gian nguyên năng thực hiện phi hành thí nghiệm. Vô số lần thất bại, chỉ có thể mắc cạn, đã tiêu hao hết linh cảm Trương Dịch Phong, có tính cách tạm thời thanh tĩnh lại. Đột nhiên phát hiện, riêng thành phố lớn chủ phủ, lạnh tanh cùng quỷ trạch tựa như, Triệu Thanh Mạn từ lên làm người tiến hóa trường học hiệu trường, vội vàng choáng váng chuyển hướng. Bạch Linh thành hắn người phụ nữ, tính cách đại biến, mặc dù không giống như trước như vậy lạnh như băng, động một chút là ra tay giết người, nhưng là hung tàn bản tính, vẫn không thay đổi, cả ngày kéo đội ngũ ở ngoài thành săn giết xác sống. Nhà đều không hồi, có Thỏ Ngọc đi theo, Trương Dịch Phong cũng không cần lo lắng nàng an toàn, liền tùy nàng, Tư Thuần, trong đại sảnh, Mã Tư Thuần ngồi ở trên ghế. Tay nhỏ bé nâng cằm, đen trắng rõ ràng mắt to, ngơ ngác nhìn trong sân nhà hơi chập chờn lá cây. Nàng linh lung hình bóng, lộ ra tí ti thê lương cùng cô độc. Chú hai, nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, ngẩn người Mã Tư Thuần, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Dịch Phong. Hoàn mỹ không tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra nụ cười sung sướng, bị nàng ảnh hưởng. Trương Dịch Phong cũng không nhịn cười được, đi tới, đưa tay vuốt ve cô gái nhỏ đầu. Mã Tư Thuần nhắm mắt lại, mặt đầy biểu tình hưởng thụ. Làm sao không cùng bé Huệ đi ra ngoài chơi? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong hơi ngừng. Ngưu Tiểu Huệ bị hắn ném vào người tiến hóa trường học, ban ngày cũng đang đi học. Mã Tư Thuần căn bản không tìm được bạn chơi, còn như cây đậu nhỏ Lưu Hiểu Hào. Tên kia chính là quỷ gây chuyện, Mã Tư Thuần cũng không muốn cùng hắn chơi, là lớn chú sơ sót. Trương Dịch Phong thở thật dài, Mã Tư Thuần ở hắn trong lòng, giống như em gái, giống như người thân, bỏ mặc hắn có thừa nhận hay không. Hắn đối với Mã Tư Thuần là có rất sâu ràng buộc, sơ sắp thế giới hoang phế, không có Mã Tư Thuần mà nói, hắn Trương Dịch Phong đã sớm chết rồi. Nàng là hắn ân nhân cứu mạng, càng là bảo vệ thần. Sau đó Trương Dịch Phong thực lực từ từ tăng cường, vượt qua Mã Tư Thuần. Đối với nàng lệ thuộc vào liền càng ngày càng nhạt. Trương Dịch Phong cũng nhớ không thể đây là lần thứ mấy quên mất nàng. Chú hai, chấm ngoặc kép, Mã Tư Thuần lấy tay sờ Trương Dịch Phong mặt. Tựa hồ muốn loại phương thức này, để an ủi hắn, tới nói cho hắn, nàng cũng không thèm để ý. Chẳng qua là tay nàng thật lạnh, cùng cục băng tựa như, sờ ở trên mặt, hàn nhập lòng phủ. Tư Thuần à, chú hai cùng ngươi chơi cái trò chơi, có thể để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Hoặc giả là trong lòng cảm giác thiếu nợ Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong diễn cảm có chút cứng ngắc, nặn ra một cái nụ cười khó coi. Nói, ừ, Mã Tư Thuần gật đầu một cái, nghẹo đầu, dùng hồ đồ mắt to, ngắm nhìn Trương Dịch Phong, nàng ánh mắt giống như hai viên đen đá quý, tinh khiết không rãnh, ở nàng con ngươi ở trên, Trương Dịch Phong có thể thấy rõ mình bóng dáng. Tư Thuần, mở lực lượng lần hóa dị năng, Trương Dịch Phong dặn dò, đúng vậy, hắn phải giúp Mã Tư Thuần tu luyện thân xác tiến hóa bí pháp. Nàng là hắn thần bảo hộ, làm sao có thể so Trương Dịch Phong còn muốn yếu đây? Ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ ta. Trương Dịch Phong ở trong lòng nghĩ đến, Mã Tư Thuần đối với hắn nói gì nghe nấy. Cơ hồ ở Trương Dịch Phong tiếng nói rơi xuống, Mã Tư Thuần liền mở lực lượng lần hóa, quanh thân nhộn nhạo lực lượng sóng gợn, vặn vẹo không gian, phơi bày một loại mông lung thị giác cảm thụ. Tư Thuần, giữ loại trạng thái này đừng động. Trương Dịch Phong niệm lực mãnh liệt ra, không trở ngại chút nào dò nhập Mã Tư Thuần trong cơ thể. Trong đầu hiện lên một màn tiết trắng. Trương Dịch Phong niệm lực, ngay tức thì hỗn loạn lên, nội thị quá trình suýt nữa cắt đứt, thỉnh thoảng gạo tóc. Ta chẳng qua là giúp Tư Thuần tu luyện, không có ý xấu. Trương Dịch Phong thật thấp lẩm bẩm, không chút nào nhận ra được. Mã Tư Thuần tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã sớm là ánh nắng chiều đầy trời. Đây là, chấm ngoặc kép, ổn định tâm thần, niệm lực nội thị Mã Tư Thuần trong cơ thể. Khi thấy Mã Tư Thuần chuỗi di truyền, Trương Dịch Phong kinh hãi, mở lực lượng lần hóa Mã Tư Thuần. Nàng trong cơ thể tế bào kết cấu, so Trương Dịch Phong còn muốn nghiêm mật 10 lần. Trương Dịch Phong mình thân xác người tiến hóa bí pháp. Giai đoạn thứ nhất chỉ cần xây dựng 100.000 cái tế bào kết cấu thân thể. Nhưng là Mã Tư Thuần lại cần xây dựng triệu cái. Cái loại đó hoàn mỹ chặt chẽ nhiễm sắc thể mô hình. Để cho Trương Dịch Phong cũng trợn to mắt. Khó trách Tư Thuần lực lượng sẽ lớn như vậy. Như thế ngưng tụ. Nguyên lai là nàng thân xác tiến hóa bí pháp so ta cao cấp. Trương Dịch Phong trong lòng thoáng qua hiểu ra. Nhưng không có gì hâm mộ. Càng không có học trộm ý niệm, thân xác tiến hóa bí pháp rất đặc biệt, chỉ có thích hợp mình mới là hoàn mỹ nhất. Xây dựng hoàn mỹ chuỗi di truyền Tư Thuần, thực lực nhất định sẽ có chất bay vọt. Trương Dịch Phong rất hưng phấn, thu hồi niệm lực, tỏ ý Mã Tư Thuần thu hồi lực lượng lần hóa dị năng. Sau đó dùng niệm lực giúp nàng điều chỉnh tế bào kết cấu, xây dựng bộ phận chuỗi di truyền. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh, cái đầu tiên tế bào thân thể kết cấu điều chỉnh xong thành một cổ năng lượng màu đen, đột nhiên từ Mã Tư Thuần trong cơ thể hiện lên. Cái này cổ màu đen năng lượng, hàm chứa cuồng bạo đến mức tận cùng hủy diệt lực. Trương Dịch Phong niệm lực, không có bất kỳ phòng ngự lực, ngay tức thì bị năng lượng màu đen tan rã, trở thành năng lượng màu đen chất dinh dưỡng. Đây là thứ quỷ gì? Trương Dịch Phong thất kinh. Không chậm trễ chút nào, niệm lực lần nữa dò nhập Mã Tư Thuần trong cơ thể. Lúc này, hắn thấy càng kinh khủng hơn một màn. Năng lượng màu đen bao quanh điều chỉnh đi qua tế bào kết cấu thân thể. Bắt đầu tự động điều chỉnh những thứ khác tế bào kết cấu. Hoàn toàn không có ngoại lực can thiệp, giống như dự tính tốt số liệu trí tuệ và năng lực chương trình. Tự động xây dựng hoàn mỹ chuỗi di truyền. Năng lượng màu đen tự chủ trương, Mã Tư Thuần trên mặt nhất thời hiện lên thống khổ thần sắc. Trương Dịch Phong tiêu lòng không dứt, một phát tàn nhẫn, niệm lực hướng năng lượng màu đen đụng tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tauyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.